Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Phần 112. 112. Ta là người nghèo đánh thưởng thêm càng 26 từ đế quốc chiến trường ra tới. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến trời còn chưa sáng, nàng dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện lên. Mới vừa tu luyện vài phút, Hàn Ngữ Hâm liền đột nhiên mở mắt. Nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ở chính mình trên người sờ sờ, đem Bích Lạc chùy thủ đem ra. Kia xuyên lóc cơ chi tâm cũng không có đi theo Hàn Ngữ Hâm đi vào thế giới hiện thực. Nói cách khác, cùng trời cuối đất cùng lóc cơ chi tâm là bất đồng. Hàn Ngữ Hâm mở ra đầu giường đèn, đem chùy thủ tới gần dưới đèn, cẩn thận nhìn thật lâu, rốt cuộc bị nàng ở chùy thủ đuôi bộ thấy được một chữ. Cái kia tự bị chùy thủ thượng phức tạp hoa văn che giấu ở. Không nhìn kỹ, thật sự nhìn không ra tới, là một cái đào tự. Cùng trời cuối đất tuy rằng là hai thanh chùy thủ, nhưng là lại có thể hợp hai làm một. Xem ra một cái khác tự, nhất định là ở tuyệt mệnh kia đem hoàng tuyển chùy thủ thượng. Đáng tiếc, tuyệt mệnh là cầm chi đế quốc người, không biết khi nào có thể gặp được hắn. Hàn Ngữ Hâm đem chùy thủ thu hảo, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện, không biết tu luyện bao lâu. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến có quy luật tiếng đập cửa. Rời giường, thanh âm lạnh lạnh đạm đạm, vừa nghe chính là Hàn Quân Viễn tên kia. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi, lúc này mới từ trên giường nhảy xuống tới, chậm rãi đi tới cửa mở ra cửa phòng. Sớm mani, Hàn Quân Viễn nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Hôm nay không phải muốn ta mang ngươi đi xem bằng hữu sao? Ngươi trong chốc lát ăn xong bữa sáng thu thập một chút nga. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Tuy rằng không biết chính mình có cái gì có thể thu thập. Hàn Quân Viễn chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản. Tiêu chuẩn cao dinh dưỡng cao hút vào năng lượng cơm. Đối với mỗi ngày đều phải huấn luyện hắn tới nói. Này đó năng lượng đủ để duy trì hắn một ngày lượng vận động. Hàn Ngữ Hâm bữa sáng chỉ ăn một chút. Rốt cuộc, Hàn Quân Viễn chủ nghệ quá cây monster, như thế nào không ăn. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ăn rất ít, Hàn Quân Viễn nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng hỏi một câu. Ngươi ngày hôm qua đang nhìn hương cư không phải ăn rất nhiều sao? Ngạch, ta buổi sáng không đói bụng không được sao? Hàn Ngữ Hâm ở một bên nhàn nhạt cười. Không dám nói Hàn Quân Viễn chủ nghệ không tốt, lấy hắn tính cách chính mình một khi nói, hắn khẳng định về sau liền không cho chính mình nấu cơm mà ni Hàn Ngữ Hâm cũng sẽ không nấu cơm. Nàng nhưng không nghĩ liền miễn phí đầu bếp đều mất đi, lại khó ăn, cũng so ăn không đến cường. Hàn Quân Viễn nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, nhìn nàng một cái. Lúc sau tiếp tục yên lặng mà ăn bữa sáng. Ăn xong rồi cơm sáng, Hàn Ngữ Hâm liền tính toán trực tiếp ra cửa. Nàng đã đem Lâm Minh địa chỉ cấp Hàn Quân Viễn. Hàn Quân Viễn ở đế đô sinh sống mười mấy năm, tự nhiên ngựa quen đường cũ. Chính là Hàn Quân Viễn cũng không tính toán dễ dàng như vậy làm nàng ra cửa. Ngươi như thế nào không đi? Hàn Ngữ Hâm đã muốn chạy tới cửa, còn nhìn đến Hàn Quân Viễn đứng ở phòng khách nhíu mày. Không phải kêu ngươi thu thập một chút sao? Hàn Quân Viễn rốt cuộc trả lời một câu, hơn nữa vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi trừ bỏ này bộ quần áo không khác quần áo sao? Ta này bộ, Hàn Ngữ Hâm cúi đầu nhìn. Hảo đi, nàng liền này hai bộ quần áo à. Dù sao cũng là người nghèo a tính, trước mang ngươi đi ra ngoài mua quần áo đi. Hàn Quân Viễn thở dài, lôi kéo Hàn Ngự Hâm liền đi ra ngoài. Hàn Ngự Hâm một đường bị Hàn Quân Viễn lôi ra môn. Sáng sớm thượng, gen trong học viện lui tới người đã không ít. Nhìn đến Hàn Quân Viễn kéo như vậy một cái xinh đẹp thiếu nữ ra cửa, một đám học sinh không khỏi tránh ở cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ lên. Kia không phải Hàn lão sư sao? Cùng hắn ở bên nhau chính là ai a? Chẳng lẽ là Hàn lão sư bạn gái sao? Thiên đâu, ta thất tình, Hàn lão sư đều có bạn gái. Kia Tô lão sư làm sao bây giờ a? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.